ta có thể phục chế thiên phú. Chương 970, chém giết nửa bước chân tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bây giờ, Diệp Thiên Diệt Thần đã sớm không phải trước đây Diệt Thần, dù sao Diệp Thiên thần hồn so trước đó cường đại rất nhiều, mà lại Diệt Thần môn này bản nguyên thần thông cũng tăng lên tới cảnh giới viên mãn, cấp bậc cũng đạt tới đỉnh tiêm hạ phẩm bản nguyên thần thông cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Diệt Thần uy lực viễn siêu ngày đó cùng thập đại chân quân đối chiến thời điểm. Vô Mục chân quân hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng không có thể thần hộ mệnh hồn kỳ vật, chỉ có một kiện nửa đường khí thôi, căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn lại Diệp Thiên Diệt Thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Diệt Thần một kích đả thương nặng Vô Mục chân quân thần hồn, cơ hồ muốn đem nó thần hồn xé rách thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Mục chân quân sợ hãi không thôi, muốn chạy trốn, nhưng mà Diệp Thiên Kim Mục giới vực giáng lâm, phong tỏa cái này một mảnh khu vực. Cùng lúc đó, thần uy phát động, một cỗ đáng sợ hấp lực trực tiếp đem Vô Mục chân quân hít hướng về phía Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy trốn hy vọng triệt để chôn vùi. Tại từng đạo công kích phía dưới, Vô Mục chân quân cho dù có được huyết hà 910, bất diệt thuật nhưng vẫn như cũ khó mà kháng trụ lần lượt công kích, nhục thân một chút xíu bị chôn vùi, thần hồn cũng lần lượt bị Diệt Thần trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy phút sau, Vô Mục chân quân thần hồn triệt để chôn vùi, nhục thân cũng bị ma diệt gần như 6 thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục đem giết chết, Diệp Thiên thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác mạnh hơn Vô Mục chân quân rất nhiều, nhưng nửa bước chân tổ cái này tầng thứ cường giả quá khó giết, hắn có thể mấy phút giết chết một vị nửa bước chân tổ, cái này đã rất đáng sợ. Mà cái khác nửa bước chân tổ ở giữa, nếu là chém giết cũng cần rất dài thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân quân bảng chân quân có giết qua chân quân, nhưng cũng không phải vô cùng đơn giản liền giết chết, mà là dựa vào đại lượng thời gian, có thậm chí truy sát mấy chục năm, hoặc là vây khốn một vị chân quân trên vạn năm tuế nguyệt chậm rãi mài chết đối phương. Giống Diệp Thiên dạng này, vẻn vẹn mấy phút liền chém giết cường đại nửa bước chân tổ tuyệt đối là rất khoa trương sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cái này nhân vật chính dựa vào Diệp Thiên Diệt Thần, lần lượt trọng thương Vô Mục chân quân thần hồn, lại Kim Mục giới vực trói buộc lại Vô Mục chân quân, nhường hắn chạy trốn vô vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không mà nói, Diệp Thiên muốn giết chết Vô Mục chân quân cũng tương đối khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tử thần nữ cũng không có ly khai quá xa, vẻn vẹn bay một phút liền rơi vào một tòa sơn mạch phế tích phía trên, yên lặng chờ đợi Diệp Thiên. Nàng không cho rằng Diệp Thiên sẽ có sự tình, mà lại nàng 10 điểm rõ ràng Diệp Thiên thủ đoạn bảo mệnh cỡ nào nghịch thiên, còn nắm giữ một môn cùng loại với huyết hà bất diệt thuật thăng cấp bản bản nguyên thần thông. Huyết hà chân thân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại thêm Diệp Thiên nghịch thiên thực lực, nói không chừng cũng có hy vọng chém giết một vị nửa bước chân tổ. Dùng hỗn độn bên trong một chút thường thức để cân nhắc Diệp Thiên, kia đoán chừng sẽ không may. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại nàng trong nhận thức biết, Diệp Thiên căn bản liền phá vỡ hỗn độn nhận biết, đối thiên tài nhận biết, Diệp Thiên phảng phất có thể phân chia đến một tầng khác thiên tài cấp bậc xa xa siêu việt đạo tổ thân truyền cái này một cấp bậc thiên tài. Đây chính là nàng đối Diệp Thiên nhận biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất sớm trước đó, nàng liền triệt để từ bỏ đuổi theo Diệp Thiên mục tiêu, bởi vì cái này mục tiêu căn bản thực hiện không được, trừ phi có ngày, nàng có thể thu hoạch được vô cùng nghịch thiên truyền thừa, cái kia còn có một tia hy vọng siêu việt Diệp Thiên. Chỉ tiếc rất nhiều chân quân cũng đánh giá thấp Diệp Thiên, thậm chí liền chiến thần tháp vị kia nửa bước chân tổ cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nàng sở dĩ cao như thế xem Diệp Thiên, cũng không phải là Diệp Thiên biểu hiện cỡ nào kinh người, mà là nàng tự thân một loại nào đó cảm ứng. Đây là nàng một cái bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. nàng có thể sơ bộ cảm ứng được người khác thiện ác cùng mạnh yếu, thực lực tăng lên tới chân quân về sau, cái này năng lực cảm ứng liền càng rõ hiển. Loại năng lực này không phải thiên phú, cũng không phải một loại bí thuật, cụ thể là cái gì tình huống, nàng cũng nói không lên đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở nàng cảm ứng bên trong, Diệp Thiên đối nàng không có ác ý, thiện ý cũng không có bao nhiêu, nhưng cái này đầy đủ, nếu không nàng cũng sẽ không tìm Diệp Thiên hợp tác. Mặt khác, Diệp Thiên cho nàng trình độ uy hiếp thậm chí siêu việt chiến thần tháp vị kia nửa bước chân tổ, đây cũng là nàng đối Diệp Thiên tự tin vô cùng nguyên nhân, nhưng nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí cũng không có nói cho Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bao lâu, Diệp Thiên trở về. Vạn pháp đạo tử thoát khỏi vị kia nửa bước chân tổ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân tử thần nữ hỏi. Hắn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thản nhiên nói. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân tử thần nữ chừng lớn hai con ngươi, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thế nhưng là một vị nửa bước chân tổ, mà lại không phải nhỏ yếu nửa bước chân thần, là loại kia cao cấp nhất cường đại nửa bước chân tổ, bực này nửa bước chân tổ so không ít đại đạo sơ kỳ cảnh giới chân tổ cường giả đều muốn cường đại a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên ngắn như vậy thời gian bên trong liền chém giết một vị nửa bước chân tổ, tốc độ này thật là đáng sợ đi. Nàng không có hoài nghi Diệp Thiên, bởi vì Diệp Thiên không cần thiết nói láo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên tại nội tâm của nàng đánh giá lại tăng lên một cái nhỏ cấp bậc. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thúc giục nói. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân tử thần nữ gật gật đầu, chợt hai người nhanh chóng đi đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến trường di tích rất lớn, nhưng đại bộ phận khu vực cũng 10 điểm tàn phá, đại địa toái nứt, hư không bên trong có vô số hư không khe hở, những này hư không khe hở ẩn chứa chỉ sợ lực lượng cùng pháp tắc, nếu là một chút chân quân không chú ý, thậm chí sẽ bị hư không khe hở cắt thành hai nửa. Mà lại, nơi này không gian 10 điểm vững chắc, so chuẩn đạo giới không gian còn muốn vững chắc, chân quân muốn xuyên toa không gian đều có chút khó khăn, lại không cách nào xuyên thẳng qua quá xa cự ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, chân quân nhóm tại chiến trường di tích đi đường tốc độ sẽ không rất nhanh. Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ đang đuổi đường bên trong cũng nhìn thấy rất nhiều phế tích di tích nhưng không có dừng lại lâu, thậm chí thấy được một chút bảo địa không ngừng lại, chỉ là làm tiêu ký. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với bọn hắn tôi nói, tòa kia truyền thừa chi địa mới thật sự là bảo địa. Sau nửa giờ, hai người tới mục đích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp đạo tử chính là chỗ này, Vân tử thần nữ chỉ vào trước mắt một mảnh tàn toái đại điện nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thần thức quét qua, đem cái này một mảnh khu vực đại địa cùng hư không nhao nhao quét một lần. Dưới đất có một tòa cung điện truyền thừa hẳn là ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nói, lúc này, hai người xé rách đại địa cung điện một góc bại lộ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hai người tìm được cung điện cửa lớn lối vào. Tòa cung điện này 10 điểm hoàn hảo, trận pháp cũng tương đối hoàn hảo, chỉ là trước đây chiến đấu nhường đại địa bao trùm cái này một tòa cung điện, để nó chôn giấu tại phía dưới mặt đất vô số tuế nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Diệp Thiên ý đồ công kích một cách, phát hiện tự mình căn bản là không có cách dung chuyển trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn pháp đạo tử, tòa cung điện này trận pháp 10 điểm hoàn hảo, chỉ sợ là đỉnh tiêm chân tổ cũng vô pháp ngắn thời gian bên trong đánh vỡ trận pháp, vẫn là dùng trên tay của ta truyền thừa bí chìa đi. Vân tử thần nữ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân tử thần nữ lấy ra truyền thừa bí chìa, lập tức cùng tòa cung điện này trận pháp lẫn nhau hấp dẫn bắt đầu. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại điện lối vào tại truyền thừa bí chìa tác dụng dưới dần dần mở ra, hiển lộ ra một đạo cửa ra vào. Nhóm chúng ta đi vào đi, bất quá cần xem chừng, căn cứ ta hiểu rõ tình huống, bên trong tòa đại điện này bộ chỉ sợ có một ít dùng cho sinh hoạt hàng ngày khôi lỗi. Bực này cường giả sử dụng khôi lỗi chỉ sợ không đơn giản, nói không chừng còn có chân tổ khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Tử thần nữ thận trọng nói. Diệp Thiên cũng không dám chủ quan, các loại phòng ngự thần thông từng cái thi triển, lại che chở Vân Tử thần nữ, miễn cho Vân Tử thần nữ tiến vào cung điện về sau, trong nháy mắt bị miểu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hai người đi qua cửa ra vào tiến vào cung điện nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.